Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc thắng, Lục Nhi, trên tinh hạm ở Khai Tế Tinh, Hình Nguyên Hóa trợn mắt muốn nứt, hắn vừa mới đến nơi liền thấy cảnh tượng đại nhi tử mình chết thảm. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trên đời không có chuyện gì tàn nhẫn hơn thế này. Toàn thể Hình ra, cho ta tiến công, giết sạch tất cả mọi người trên tinh cầu này, một người cũng không để lại. Hình Nguyên Hóa nổi giận, nhị nhi tử của hắn chết trên tinh cầu này, đại nhi tử của hắn cũng chết trên tinh cầu này. Hiện tại hắn có thể nói là căm hận Khai Tế Tinh đến tận xương tủy. Đi kèm với mệnh lệnh của Hình Nguyên Hóa, vô số cường giả Hình ra thông qua lỗ hổng phong ấn Khai Tế Tinh kia tiến vào Khai Tế Tinh. Đây là tinh cầu mới phát hiện sao? Người trên viên tinh cầu này thật đúng là yếu đuối, ta cảm ứng được người mạnh nhất trong số họ cũng chỉ có thánh giai mà thôi. Một tinh cầu thậm chí không có cường giả bán thần giai. Đây chẳng phải là vùng đất man hoang thuần túy sao? Không, thực lực mạnh nhất có thể phát huy ra trên viên tinh cầu này dường như cũng chỉ có thánh giai. Một tôn cường giả bán thần giai Hình ra mở miệng nói. Hắn có thể cảm ứng được, ngay khi vừa tiến vào Khai Tế Tinh, thực lực của mình đã bị áp chế thành thánh giai. Đừng quản nhiều như vậy, mạnh nhất cũng chỉ có thánh giai mà thôi. Cứ theo lệnh tam đương ra, giết sạch bọn chúng. Một cường giả thánh giai Hình ra rút trường kiếm, một vệt kiếm quang chém xuống về phía một tiểu trấn phía dưới. Nửa cái thành trấn trong nháy mắt biến thành phế tích, bốc lên cuồn cuộn khói đặc, khắp nơi đều là tiếng gào thét tuyệt vọng của mọi người và tiếng nổ. Một bé trai gào khóc lớn, cha mẹ của hắn vừa mới bị kiếm quang chia cắt thành những mảnh thi thể. Đối mặt với sự tàn sát của cường giả thánh giai, người bình thường trên Khai Tế Tinh thậm chí không thể phản kháng hiệu quả. Mẹ ngươi, ánh mắt Kiều Du trong nháy mắt đỏ lên, minh giới chi hỏa ổ khóa bản. Hai hàng huyết lệ chảy ra từ quỷ đồng, một đoàn minh hỏa tối tăm vọt ra ngoài, trực tiếp bao lấy cường giả thánh giai kia. Đáng chết, đây là cái gì? Hắn điên cuồng kêu thảm, minh giới chi hỏa trở nên càng mạnh mẽ hơn sau khi Kiều Du thăng lên thánh giai. Không đợi hắn kêu rên thêm, hắn đã bị đốt thành cho bụi. Thật ra đối diện, hộ vệ Hình gia cũng không phải ăn chay. Kiều Du vừa mới phân tâm, mấy đạo công kích đã rơi vào người hắn. Hai minh vực cốt long vừa mới triệu hồi đã nổ tung trên không trung vì chia sẻ tổn thương. Người Hình gia đến quá nhiều. Yếu nhất trong số họ cũng có thực lực hoàng giai, bọn hắn vừa đặt chân xuống đất đã bắt đầu đốt giết cướp bóc. Phát tiết tà niệm trong lòng, tàn sát khắp nơi đang xảy ra, chỉ bằng sức lực của Kiều Du, căn bản không thể kiểm soát được. Muội muội, muội mau nhìn, người kia chẳng phải Mã Phi mà muội luôn tìm kiếm sao? Hình Lạc Hào và Hình Lạc Xương, hai huynh muội thuộc dòng dõi thiên tài trẻ tuổi thứ hai, cũng xuất hiện ở đây, chỉ bằng bản thân mình, đối đầu 10 thánh giai, hắn dường như mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Vừa nhìn thấy Kiều Du, đáy mắt Hình Lạc Hào hiện lên vẻ kinh hoàng, khoảnh khắc suýt chết dưới tay Kiều Du tại Thi Sơn, hắn bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy rõ mồn một, bất quá muội muội, ta đoán chừng hai người không thể nào đâu. Hình Lạc Hào lắc đầu, gã này vừa tự tay giết Đức Lục bá phụ, gia tộc không thể nào đồng ý muội gả cho hắn, Tam gia gia càng sẽ không tha cho hắn. Hình Lạc Xương không để ý tới Hình Lạc Hào, chăm chú nhìn Kiều Du đang ác chiến với 10 thánh giai trên bầu trời. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mỗi một quyền Kiều Du vung ra, dường như đánh vào trái tim nàng. Khiến trái tim nàng sao xuyến, ta, nếu như ta nói, ta bằng lòng vì hắn rời khỏi Hình gia, từ đây đoạn tuyệt quan hệ với Hình gia thì sao? Hình Lạc Xương nỉ non hỏi, muội điên rồi, muội có biết muội đang nói cái gì không? Hình Lạc Hào trừng lớn mắt, vẻ mặt khó tin, không, ta không điên, ta, huynh hãy coi như không có cô em gái này đi, từ hôm nay huynh là con một. Hình Lạc Xương ngẩng lên nhìn Kiều Du trên bầu trời, tình yêu khiến người ta mù quáng, ta muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Hình Lạc Xương nhón mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất, chạy thẳng tới Kiều Du trên bầu trời, khi khoảng cách giữa nàng và Kiều Du càng ngày càng gần, gò má nàng cũng phủ lên một vệt ửng đỏ, các hộ vệ Hình gia xung quanh thấy người tới là Hình Lạc Xương, vội vàng dừng tay, sợ vô tình làm bị thương vị đại tiểu thư dòng chính thứ hai của Hình gia này. Sau đó, Hình Lạc Xương nhắm mắt lại, ngẩng cổ lên và hôn Kiều Du, nhưng Kiều Du lúc này hoàn toàn giết đến đỏ mắt, làm sao còn rảnh rỗi phân biệt người tới muốn làm gì? Lại là người Hình gia, chết cho ta, thấy có người xông tới, Kiều Du trực tiếp vung một quyền. Một quyền này vừa chắc vừa ác, đánh trúng mặt Hình Lạc Xương, tựa như Naruto đánh Pain, khuôn mặt tinh xảo của Hình Lạc Xương trong nháy mắt bị đánh đến vạn vẹo biến hình. Sau đó, cả người nàng tựa như một quả đạn pháo bay ngược trở lại theo hướng ban đầu. Cắm đầu xuống đất trước mặt Hình Lạc Hào, ngoại trừ đôi chân, nửa thân trên của Hình Lạc Xương đều bị Kiều Du đánh vào trong đất. Hình Lạc Hào ngẩn người một chút, sau đó vội vàng kéo Hình Lạc Xương ra, nhìn Hình Lạc Xương miệng mũi đầy máu và đã hôn mê. Hình Lạc Hào run lên một cái, tình yêu cái thứ đồ chơi này thật đúng là nguy hiểm a. Chương 599, khoa học hệ pháp sư Dương hướng địch. Hình Lạc Hào vội vàng ôm Hình Lạc Xương trở về tinh hạm. Hắn không khỏi có chút may mắn vì Hình Lạc Xương bị Kiều Du một quyền đánh choáng. Điều này cũng cho hắn lý do để thoát khỏi chiến trường. Hình Lạc Hào thật sự không muốn đối mặt với Kiều Du nữa. Hắn đã sớm sinh ra bóng ma tâm lý với Kiều Du. Khi hai người bọn họ vừa đi, những hộ vệ Hình gia kia lập tức chuẩn bị vây công Kiều Du. Lúc này, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng hét lớn, tránh ra hết. Hình Nguyên Hóa xách theo một thanh kim sắc trường kiếm, trên thân kiếm hiện đầy hình rồng thần bí, và chuôi kiếm được điêu khắc một đầu rồng kim sắc sinh động như thật. Ngậm lấy thân kiếm, cả thanh kiếm cho người ta cảm giác vô cùng bàng bạc, như một con kim long chín tầng trời hóa thành một thanh kiếm tuyệt thế. Đây là bội kiếm của Hình Nguyên Hóa, Long Phách, ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ta sẽ dùng máu của ngươi để tế điện Lục Nhi trên trời. Trong đôi mắt già nua của Hình Nguyên Hóa tràn đầy cừu hận, dù ba huynh đệ Hình Đức Lục có bất tài đến đâu, cuối cùng vẫn là con trai ruột của hắn. Các người Hình gia bảo những người khác dừng tay, ta và ngươi đánh. Kiều Du hét lớn, tàn sát vẫn tiếp diễn trên khai tế tinh. Những người Hình gia kia không khác gì cầm thú, vừa tiến vào khai tế tinh đã triển khai tàn sát bừa bãi. Bất kể nam nữ già trẻ hay phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt, bọn hắn đều không tha. Ha ha, vì cái gì phải để bọn chúng dừng tay? Ta không chỉ muốn ngươi chết, ta còn muốn giết sạch tất cả mọi người trên tinh cầu này. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn bọn chúng chết. Hình Nguyên Hóa lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ có máu tươi và giết chóc mới có thể xoa dịu cừu hận trong lòng hắn. Ngươi cái lão cẩu mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Thấy không có cách nào đàm phán, Kiều Du cũng hoàn toàn nổi giận, hành động của Hình gia hoàn toàn là xâm lược khai tế tinh. Đã không thể đồng ý, vậy thì đánh. Với thực lực hiện tại của Kiều Du, bán thần giai trở xuống, hắn thật sự chưa từng sợ ai. Hắn trực tiếp nắm quyền, một quyền đánh xuống phía Hình Nguyên Hóa. Hình Nguyên Hóa giơ Long Phách kiếm lên ngăn cản, lại bị đánh cho liên tục lùi lại. Mặc dù không bị thương, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra một vẻ kinh dị. Phải biết, Hình Nguyên Hóa không phải thánh giai, mà là bị áp bế vừa bán thần giai xuống thánh giai. Hắn thế mà bị một tên nhóc thánh giai sơ kỳ đánh lui bằng một quyền. A Tạp Chi Môn, sau khi đánh lui Hình Nguyên Hóa bằng một quyền, Kiều Du không thừa thắng truy kích, mà trực tiếp thả ra vong linh pháp thuật, dòng dã 1000 kỵ sĩ không đầu cưỡi chiến mã khô lâu tuôn ra từ trong khe hở. Nhưng Kiều Du triệu hoán bọn chúng không phải để đối phó Hình Nguyên Hóa, mà là để cứu người. 1000 kỵ sĩ không đầu quét tán ra xung quanh, cứu vớt từng người mà Kiều Du có thể nhìn thấy. Bọn chúng cưỡi chiến mã khô lâu phi nhanh, khiêng người lên lưng ngựa và chạy trốn, tốc độ chạy hết tốc lực của chiến mã khô lâu cực nhanh. Ngoại trừ Tích Khách thánh giai, những thánh giai khác muốn đuổi theo chiến mã khô lâu đều phải tốn rất nhiều sức. Ngươi thế mà còn dám phân tâm? Hình Nguyên Hóa cảm thấy mình bị sỉ nhục. Kiếm 22, Hình Nguyên Hóa ngang nhiên phản kích, mỗi một chiêu đều khủng khiếp đáng sợ. Kiếm khí hình rồng hội tụ thành một đầu kiếm long kim sắc khổng lồ, gào thét xuống phía Kiều Du. Kiều Du cũng không khinh thường, lần nữa sử xuất nước chảy trăm hóa quyền, một quyền trực tiếp đánh vào đầu rồng. Quyền phong và kiếm long va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Kiều Du bị chấn động đến liên tục lùi lại. Lúc này, hắn vô cùng nhớ Luyện Ngục Ti Vương còn sống. Nếu Luyện Ngục Ti Vương còn sống, hắn cần gì quan tâm đến công kích kiểu này, cứ xông lên là xong việc. Hình Nguyên Hóa cầm Long Phách kiếm trong tay chém tới lần nữa. Kiều Du không chống cự cứng rắn, mà dựa vào tốc độ để né tránh, chỉ thấy một kiếm này của Hình Nguyên Hóa trực tiếp bổ vào mặt đất khai tế tinh. Trong khoảnh khắc núi lở đất nứt, sau đó, Hình Nguyên Hóa chém mũi kiếm, Kiều Du lần này không kịp trốn tránh, bị đánh bay ngược ra xa. Ngay sau đó, Hình Nguyên Hóa lại vung Long Phách kiếm từ trên cao đâm thẳng xuống đỉnh đầu Kiều Du. Kiều Du lóe sang một bên, Long Phách kiếm tựa như cắt đậu hũ, bổ vào mặt đất. Hình Nguyên Hóa rút kiếm ra và phóng về phía Kiều Du. Ngươi chỉ biết trốn sao? Trong mắt Hình Nguyên Hóa tràn đầy lửa giận, Kiều Du trơn trượt như cá trạch, căn bản không tiếp xúc với hắn. Tốt, đã ngươi không đánh với ta, vậy ta sẽ đi tàn sát người trên tinh cầu này. Hình Nguyên Hóa xách kiếm phóng về phía một chiến mã khô lâu không xa. Trên chiến mã khô lâu kia, kỵ sĩ không đầu đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Hình Nguyên Hóa đã sớm phát hiện, Kiều Du dường như rất quan tâm đến sự sống chết của người trên khai tế tinh. Chảm, Hình Nguyên Hóa vung kiếm chém về phía chiến mã khô lâu. Một đạo kiếm cương hình rồng trực tiếp đánh xuống, nếu một kiếm này chém chắc, đứa trẻ sơ sinh kia chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Vong linh đổi chỗ, ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Du và chiến mã khô lâu kia hoán đổi vị trí. Ngay sau đó, Kiều Du ngẩng con ngươi lên, cười đến dữ tợn, ta luôn trốn tránh, là để lão cẩu như ngươi nghẹn chết à. U Minh Khai Thiên Quyền, quỷ khí bàng bạc trào ra từ quyền phong của Kiều Du, trực tiếp phá vỡ kiếm của Hình Nguyên Hóa như phá củi mục. Ngay sau đó, vô số si mị viễn lượng lao về phía Hình Nguyên Hóa. Không thể nào, Hình Nguyên Hóa cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt từ một quyền này. Trốn, không trốn sẽ chết. Lúc này, Hình Nguyên Hóa không còn đoái hoài gì đến thể diện của Tam Đương gia Hình gia. Quay người chạy ra khỏi khai tế tinh, khi sức mạnh của U Minh Khai Thiên Quyền đuổi kịp hắn. Hình Nguyên Hóa cuối cùng trốn ra khỏi khai tế tinh, thoát khỏi phạm vi áp chế phong ấn, khôi phục thực lực bán thần giai. Hình Nguyên Hóa quay đầu chém ra một kiếm, va chạm với sức mạnh của U Minh Khai Thiên Quyền, gây ra một vụ nổ dữ dội. Hình Nguyên Hóa trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy kinh hãi, vừa rồi nếu không phải hắn chạy nhanh kịp thời trốn ra khỏi Khai Tế Tinh, hắn chắc chắn đã chết dưới một quyền này. Đây rốt cuộc là cái gì quyền pháp, làm sao lại đáng sợ như thế? Tính ngươi lão tiểu tử mạng lớn. Kiều Du lúc này cũng có chút ảo não, hắn lúc đầu kìm nén U Minh Khai Thiên Quyền là chuẩn bị khoảng cách gần trực tiếp đem Hình Nguyên hóa oanh sát, thật không nghĩ tới cái này lão cẩu vậy mà so với hắn còn hèn hạ vô sỉ hơn, thế mà lại hạ tay với cả hài nhi vừa mới chào đời. Điều này mới khiến hắn nhặt về một cái mạng, nhất kích không trúng, Hình Nguyên hóa khẳng định sẽ không lại cho mình cơ hội. Ngươi cái này lão cẩu, không phải muốn vì con của ngươi báo thù sao? Ngươi lăn xuống đây đi. Kiều Du vọt thẳng tới chỗ Hình Nguyên hóa mà mắng, ngươi có bản lĩnh thì ngươi đi lên đây. Hình Nguyên hóa tức giận đến gần chết, mặc dù hắn biết, uy lực mạnh lớn như vậy một chiêu, Kiều Du trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng sử xuất lần thứ hai. Nhưng hắn xác thực không có dũng khí đi cược, dù sao vạn nhất cược thua, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của hắn. Hình gia hộ vệ nghe lệnh, giết hắn cho ta. Buồn bực xấu hổ thành giận, Hình Nguyên hóa lần nữa sai khiến Hình gia hộ vệ vây công Kiều Du. Kiều Du sắc mặt cũng có chút khó coi, đầu tiên là ác chiến với Hình Nguyên hóa, ngay sau đó lại phải tiếp tục đối mặt với nhiều thánh giai hộ vệ như vậy. Đây rõ ràng chính là một cuộc xa luân chiến vô sỉ nhất. Cứ như vậy, hắn cho dù mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi kết cục bị tươi sống mai chết. Những Hình gia hộ vệ kia hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Súng lại đi lên liền chuẩn bị thay nhau vây công Kiều Du. Lúc này, trong hư không chợt vang lên một thanh âm, nhiều người ức hiếp ít người đúng không? Các ngươi đám người xứ khác hèn hạ này thật đúng là. Hình gia chúng hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng căn bản không tìm ra thanh âm phát ra từ đâu. Mà Kiều Du nghe thấy thanh âm quen thuộc này, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là thanh âm của Dương Hướng Địch sao? Chỉ thấy Dương Hướng Địch thanh âm tiếp tục vang lên trong hư không. Đã như thế, ta liền để các ngươi nếm thử nghiên cứu mới nhất của ta. Địa Long đánh, trong ánh mắt mờ mịt của người nhà Hình, nương theo mặt đất cuồn cuộn, một đống lớn mỏ quặng urani theo lòng đất được đưa lên mặt đất. Sau đó, một cỗ dung dịch không biết tên không ngừng tiến hành thấm lấy mỏ quặng urani. Mỏ quặng urani bị chiết xuất chắt lọc, tạo thành hoàng bánh chứa 0.72% urani 235 và 99.27% urani 238. Hỏa thần viêm bạo, ngay sau đó lại là một cỗ đại hỏa kinh khủng thiêu đốt lên, trực tiếp biến hoàng bánh thành khí thể urani 6 phát hóa. Cuồng bạo vòng xoáy, nương theo một vòng xoáy nước cực tốc xoay tròn, uranium 238 trong khí thể cơ hồ đều bị quăng ra ngoài, chỉ để lại uranium 235 với độ tinh khiết siêu cao. Ngay sau đó Dương Hướng Địch thả ra hỏa hệ pháp thuật, urani 235 lần nữa bị ngọn lửa bao phủ. Dưới nhiệt độ cao, đoàn urani 235 trong nháy mắt bị dẫn động, điên cuồng phát sinh phân hạch. Cho ta tiếp hào, tay xoa đạn hạt nhân chi thuật. Chương 600, đáng sợ vụ nổ hạt nhân, nghệ thuật chính là phái đại tinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho ta nổ đi, nhìn đoàn urani 235 không đáng chú ý hướng phía mình vọt tới. Kiều Du dọa điên rồi, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh lục. Dương Hướng Địch, ta, lão tử còn chưa kịp chạy đâu. Kiều Du vừa mắng vừa chạy trốn về phía ngược lại, hắn quá biết thứ mà Dương Hướng Địch làm ra có bao nhiêu kinh khủng. Không được rồi Zuka, ta khống chế không được, chính ngươi chạy nhanh lên đi. 10 tên hộ vệ Hình gia kia còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng, vẫn đang ngơ ngác nhìn đoàn uranium 235 không ngừng xảy ra phân hạch. Một giây sau, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trong một sát na, ngay sau đó, một cỗ bạch quang lóa mắt đến có thể làm mù mắt người ngút trời mà lên. Cả tầng mây trên bầu trời đều bị bốc hơi biến mất, hóa thành một cỗ sương mù màu xám trắng bay thẳng đến tinh hạm của Hình gia kia. Nhiệt độ cao xích hồng sắc kinh khủng cực hạn hòa tan tất cả xung quanh. 10 thánh giai hộ vệ Hình gia ở vào trung tâm vụ nổ hạt nhân thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, liền trực tiếp biến mất, một đóa mây hình nấm to lớn không ngừng cuồn cuộn bốc lên. Lúc này, tiếng nổ kinh thiên động địa mới khó khăn vang lên, điếc tai nhức óc, thậm chí người ở nửa Khai Tế Tinh đều nghe thấy tiếng nổ này. Cho dù Kiều Du đã chạy đi rất xa, vẫn bị sóng xung kích của vụ nổ đuổi kịp lật ngược. Sau khi bị đánh bay hơn ngàn mét, Kiều Du mới khó khăn lắm ổn định thân hình, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn hố sâu kinh khủng khoảng mấy trăm mét kia. Đáy mắt Kiều Du còn có vẻ kinh hãi, Dương Hướng Địch tiểu tử này đoạn thời gian này rốt cuộc đang nghiên cứu thứ đồ chơi phi nhân loại. Gì vậy, quá đáng sợ, tay xoa đạn hạt nhân, đây là thứ mà con người có thể nghĩ ra sao? Nếu như hắn vừa ở vào trung tâm vụ nổ, đoán chừng 8-9 phần 10 hắn cũng phải bị nổ chết tại chỗ. Zuka Zuka, ngươi thấy ta ngầu không? Dương Hướng Địch xương gầy như que củi, giải trừ ngũ hành dung hợp chi thuật xong, vẻ mặt hưng phấn xoa xoa tay đi ra, hắn đã nghiên cứu hạng mục tay xoa đạn hạt nhân này rất lâu. Nhưng bất luận là tìm mỏ quặng urani dưới lòng đất hay là chiết xuất chất lọc, đều có yêu cầu quá cao đối với pháp sư. Lần này, sau khi thiêu đốt toàn bộ lượng mỡ dự trữ trong khoảng thời gian này, hắn mới miễn cưỡng làm được. Không thèm nhìn, cút, Kiều Du chán đầy hắc tuyến, hắn vừa suýt bị tạc chết, có quỷ mới cho Dương Hướng Địch sắc mặt tốt. Sao vậy Zuka, một chiêu này của ta không lợi hại sao? Dương Hướng Địch ngóc đầu lên, Kiều Du nhìn 10 thánh gia hình ra kia không còn chút thi cốt nào. Lập tức dùng mình, chiêu tay xoa đạn hạt nhân của Dương Hướng Địch mạnh thì rất mạnh. Nhưng điểm không phân biệt địch ta này quá vớ vẩn, lợi hại thì lợi hại, nhưng ngươi có thể làm cho chiêu này có thể khống chế được không? Kiều Du mặt đen lại hỏi, không có cách nào, phân hạch một khi bắt đầu thì ta không khống chế được. Dương Hướng Địch có chút bất đắc dĩ mở tay, ngay sau đó ánh mắt Dương Hướng Địch sáng lên, bất quá Zuka, ta gần đây đang nghiên cứu phiên bản 2.0 của tay xoa đạn hạt nhân. Mọi người đều biết, trong hạt nhân chứa một lượng lớn giáp, K, nguyên tố, mỗi 100g hạt nhân có 560mg giáp. K, nguyên tố, ước chừng mỗi 8.000 nguyên tử giáp, K, thì có một chất đồng vị phóng xạ giáp, K, 40, bình thường ta chỉ cần mang theo 15kg hạt nhân. Khi gặp nguy hiểm, trong vòng 0.3 giây ta sẽ ăn hết số hạt nhân này. Lập tức sinh ra rất nhiều chất giáp, K, 40 phóng xạ, chúng sẽ phóng thích neutron, lúc này ta chỉ cần lấy ra một cái kẹp. Kẹp lấy những neutron này đi va chạm hạt nhân nguyên tử khác, hình thành phản ứng dây chuyền trong cơ thể, là có thể trực tiếp kích nổ đạn hạt nhân trong dạ dày. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Dương Hướng Địch, mặt Kiều Du càng đen hơn, ngươi đừng gọi ta là Zuka, ngươi mới là anh ta, cái này của ngươi với Đồng Quy Vu Tận có gì khác nhau? Zuka ngươi nói rất giống cũng có đạo lý. Dương Hướng Địch trầm mặc một chút, sau đó lập tức lại mở miệng nói rằng, bất quá Zuka, còn một biện pháp khác, mọi người đều biết, phản ứng tổng hợp hạt nhân nói trắng ra là chính là trong nhiệt độ siêu cao, tốc độ vận động của các hạt trở nên vô cùng nhanh. Vì vậy chúng va chạm lẫn nhau sinh ra phản ứng, vậy chỉ cần hai cánh tay dùng sức đập vào nhau với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, hạt nhân nguyên tử trên tay sẽ sinh ra phản ứng khi va chạm. Làm như vậy là có thể thành công sử dụng thủ pháo phân hạch. Kiều Du, hắn đưa tay sờ lên trán Dương Hướng Địch, lại sờ lên chính mình, giống như không phát sốt mà, thật sự một người bình thường trong tình huống không phát sốt, làm sao lại cảm thấy tay người có thể đập vào nhau với tốc độ ánh sáng được chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này lại phát điên rồi? Kiều Du không biết Dương Hướng Địch có điên hay không, nhưng hình nguyên hóa trên bầu trời đã nhanh bị dọa điên rồi. Hắn đã thấy thứ gì vậy? Trên khai tế tinh này nhiều nhất không phải chỉ có thể phát huy ra chiến lược thánh giai sao? Vì sao lại có người nhất kích liền giết chết 10 thánh giai chứ? Hầu Châu hình nguyên hóa không khỏi nhấp nhô trên dưới một phen. Trong hai con người già nua mang theo một tia hoảng sợ. Hắn mơ hồ cảm giác người trên khai tế tinh này dường như không bình thường. Ngay sau đó, nỗi hoảng sợ dưới đáy mắt lập tức bị lòng tham đậm đặc thay thế. Hình nguyên hóa tin tưởng, tinh cầu này nhất định có bí mật kinh thiên, nhất định là sự tồn tại của bí mật này mới sáng tạo ra nhiều thánh giai đáng sợ như vậy. Giờ phút này, hình nguyên hóa càng kiên định hơn quyết tâm chiếm lấy khai tế tinh. Chỉ cần chiếm lấy khai tế tinh, đạt được bí mật trên khai tế tinh, chết hai đứa con trai mà thôi, có đáng gì? Hắn lập tức phát đi thông báo cầu viện đến mạch thứ nhất và mạch thứ hai của hình gia. Đồng thời nói rõ tình hình khai tế tinh, chỉ rõ chỉ cần thánh giai và người dưới thánh giai, phong ấn của khai tế tinh này, bán thần giai tới là vô dụng. Với tài lực và thế lực của hình gia, nếu ba mạch cùng nhau phát động, số lượng cường giả thánh giai có thể triệu tập được ít nhất sẽ rất đáng sợ. Cường giả hoàng giai và vương giai càng là vô số, hắn hình nguyên hóa cũng phải xem, đám người trên khai tế tinh này muốn ngăn cản như thế nào. Trên thực tế, chỉ riêng số cường giả được mang đến trên tinh hạm này, khai tế tinh đã chống cự đến cực kỳ khó khăn, những cường giả này như châu chấu tứ tán ra, tàn phá trên khai tế tinh, một trung niên nhân có chút hói đầu nhấc lên một thiếu nữ trẻ mặc đồ đen trên khai tế tinh. Đưa đầu đến gần cổ đối phương rồi hít sâu một hơi. Vẻ mặt say mê, thơm quá, thiếu nữ trên tinh cầu này có thể khiến người ta mê mẩn quá. Trung niên nhân liếm liếm bờ môi, lộ ra một nụ cười tà, liền bắt đầu cởi đai lưng của mình, chuẩn bị chính pháp thiếu nữ ngay tại chỗ. Cứu mạng, nhìn những chiếc răng vàng khô và đôi môi đầy đặn của trung niên nhân kia. Nàng sợ hãi kêu to, nàng thà bị giết chết chứ không muốn bị loại người này làm bẩn. Nàng ước gì, lúc này có một bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống cứu nàng. Đúng lúc nàng cho rằng mình chắc chắn phải lọt vào độc thủ. Một vệt kiếm quang hiện lên, trung niên nhân kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu sọ của hắn đã bay cao lên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất dưới chân hắn. Thiếu nữ kia dọa đến ngây người, nàng đâu đã gặp cảnh tượng máu tanh như vậy. Lúc này nàng quay đầu lại, liền thấy một bóng người đó đi một đôi dép lào, mặc một chiếc quần đùi đi biển và một chiếc áo ba lỗ trắng của ông già. Trên vai còn vác một thanh kiếm bản rộng như cánh cửa. Sau đó thiếu nữ liền thấy bóng người này bày ra một biểu cảm vô cùng dầu mỡ. Nói với nàng, cô nương, ngươi vẫn ổn chứ, không bị kinh hãi chứ? Tiểu sinh Dịch Liễu Thủy, xin đa tạ hiếu lễ. Chương 601, ngươi hình ra, cấp nổi sao, ngươi nhất định phải đi sao? Mạc Khinh Cừu có chút sụp đổ. Phải, Cơ Bình Dương gật đầu, đây là trách nhiệm của ta với tư cách là hiệu trưởng kinh đài. Vừa dứt lời, Cơ Bình Dương không quay đầu lại, nhanh chân lưu tinh rời khỏi nhà gỗ nhỏ, hướng về phía lỗ hổng phong ấn trên bầu trời mà đi. Rõ ràng hắn một thân vải thô áo gai, tay áo bên phải trống rỗng. Trên người không có nửa điểm khí thế, giống như một người bình thường thực sự, nhưng một cước hắn đạp xuống, lại trực tiếp lăng không bay lên. Bước đầu tiên Cơ Bình Dương bước ra, trong nháy mắt bước vào cảnh giới học đồ. Bước thứ hai bước ra, khí thế lại lần nữa kéo lên, tiến vào cảnh giới sơ giai. Bước thứ ba, trung giai. Bước thứ tư, cao giai. Bước thứ năm, vương giai. Bước thứ sáu, hoàng giai. Bước thứ bảy, thánh giai. Vẻn vẹn chỉ là bảy bước bước ra, cả người Cơ Bình Dương trong nháy mắt trở lại đỉnh phong thánh giai. Lúc này người ở các chiến trường cũng chú ý tới Cơ Bình Dương. Là Cơ Hiệu Trường, Cơ Hiệu Trường quen thuộc đã trở lại. Vạn Lý Hào đánh lui một gã cường giả thánh giai hình ra. Hưng phấn nhìn lên trời, lão sư, Mã Phi vẻ mặt chút phức tạp nhìn lên trời. Cơ Hiệu Trường, Kiều Du và Dương Hướng Địch cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Bình Dương. Người ở các chiến trường, lúc này không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh không có gì lạ trên bầu trời. Hình Nguyên Hóa nhìn Cơ Bình Dương cánh tay phải trống rỗng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Khai Tế Tinh không có ai sao? Loại tàn phế này cũng tới đây, giết hắn. Hình Nguyên Hóa vừa dứt lời, hai tên cường giả thánh giai liền một trái một phải hướng phía Cơ Bình Dương mà giết tới. Biểu lộ Cơ Bình Dương không có bất kỳ biến hóa nào. Một đôi kiếm đồng vào lúc này lại sáng lên, như một chiếc thần đăng. Côn Ngô, đến! Nương theo tiếng quát lớn của Cơ Bình Dương, vô số ký hiệu thần bí đan xen, thần hồng kiếm đạo chiếu rọi trên vùng ngoại ô Tô Thành. Đại Hạ Cổ Quốc, vô số mảnh vỡ thân kiếm bay lên, sau đó những mảnh vỡ thân kiếm này một lần nữa tổ hợp cùng một chỗ, hợp thành một thanh trường kiếm trắng bình thường. Trên thân thanh trường kiếm này không có bất kỳ hoa văn nào, lại lộ ra một cỗ uy năng kinh khủng khiến tất cả mọi người ở đây có chút khó thở. Thanh trường kiếm này thẳng lên thanh thiên, được Cơ Bình Dương giữ trong tay, chạm, Cơ Bình Dương cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, không có chiêu kiếm hoa lệ, không có kiếm mang hoa mỹ, chỉ là một kiếm vung ra bình thường. Nhưng hai tên cường giả thánh giai đang vọt tới chỗ hắn trong nháy mắt bị chém thành mấy khúc. Sau đó tức thì bị kiếm ý rào sát thành bột mịn. Cảnh tượng này khắc sâu trong đầu tất cả mọi người. Chỉ có Cơ Bình Dương một tay đứng trước khe hở, cầm kiếm Côn Ngô trong tay, không hề e ngại giằng co với tinh hạm khổng lồ của hình gia kia. Giờ phút này Cơ Bình Dương, rõ ràng không có bất kỳ khí thế nào toát ra, nhưng lại cho người ta cảm giác như một tôn duy ta độc tôn. Kiếm tiên không thể chiến thắng, cảnh giới chí cao của kiếm đạo, trở lại phát quy chân, sao có thể? Con người già nua của Hình Nguyên Hóa tràn đầy kinh ngạc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài phần sợ hãi. Cho dù là toàn bộ kiếm tu của vũ trụ thứ cửu cộng lại, số người có thể bước vào cảnh giới trở lại phát quy chân cũng không vượt quá số ngón tay trên một bàn tay. Những người kia không một ngoại lệ, đều là nhất đẳng siêu cấp đại năng cường giả, cho dù là hình gia cũng không dám trêu chọc những người này. Nhưng bây giờ thế mà tại Khai Tế Tinh Viên này, tối cao chiến lực chỉ có thánh giai, tinh cầu bên trên lại thấy được một cái trở lại phát quy chân cảnh kiếm tu. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Từ hiện tại bắt đầu, bước vào Khai Tế Tinh người, giết. Cơ Bình Dương giơ lên một đôi kiếm đồng, tay trái cầm Côn Ngô kiếm đứng ở chỗ phong ấn lỗ hổng. Lời nói của Cơ Bình Dương cực kỳ phách lối, nhưng tất cả mọi người hình ra lại đều bị chấn nhiếp. Nhất thời không ai dám bước vào Khai Tế Tinh một bước. Cho dù là bán thần giai cũng không ngoại lệ. Phải biết, chỉ cần vượt qua đạo phong ấn kia, một thân thực lực lập tức sẽ bị áp chế tới thánh giai. Mà muốn tại cùng cảnh giới đối mặt với một cái trở lại phát quy chân cảnh kiếm tu, đó chẳng khác nào chịu chết. Hình gia vốn là nổi tiếng về tu kiếm, mặc dù toàn bộ hình gia căn bản không tìm ra được một người có thể bước vào trở lại phát quy chân cảnh, nhưng bọn hắn rất rõ ràng loại người này kinh khủng đến cỡ nào. Trở lại phát quy chân cảnh kiếm tu, giết cùng giai cũng như đồ chó, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào, trừ phi hình gia cam lòng dùng nhân mạng đi lấp, sống sờ sờ mài chết Cơ Bình Dương, nếu không, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào với Cơ Bình Dương. Nhất thời, hình gia hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lui, mặt mũi mất hết, dốc hết hình gia chi lực cũng không bắt được một cái tinh cầu nhỏ bé. Tiến, ai cũng không biết rõ phải dùng bao nhiêu nhân mạng để có thể mài chết một cái trở lại phát quy. Chân cảnh kiếm tu, Mã Phi nhìn Cơ Bình Dương trực diện với ngàn quân vạn mã kia. Ánh mắt cũng nóng rực lên, một kiếm một người, đưa lưng về phía chúng sinh, trực diện tinh tế chiến hạm, trực diện hình gia, đây mới là con đường mà kiếm tu nên đi. Đám người cũng nới lỏng một ngụm đại khí, Cơ Bình Dương ngăn cản đại bộ đội của hình gia, khiến hình gia không thể tiến thêm. Như vậy, kế tiếp bọn hắn chỉ cần từng cái vây quét thế lực hình gia đã tiến vào Khai Tế Tinh trước đó là được. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, nhà rột gặp mưa dông, bên ngoài Khai Tế Tinh, phong ấn bỗng nhiên răng rắc một tiếng, phát ra một tiếng vỡ vụn, một vết rách đáng sợ quán xuyên qua ấn ký ánh mắt kim sắc rực rỡ kia. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Ta minh bạch, trên mặt Hình Nguyên Hóa hiện lên một vệt vui mừng, xem ra lỗ hổng này phá hủy toàn bộ tính cân bằng của phong ấn. Phong ấn này rất nhanh sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Đáy mắt Hình Nguyên Hóa hiện lên một vệt tàn khốc, một khi phong ấn trên Khai Tế Tinh biến mất, vậy cường giả bán thần giai của hình gia cũng không phải là ăn chay. Trở lại phát quy chân cảnh kiếm tu mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một thánh giai mạnh hơn, cũng rất khó so sánh với bán thần giai. Hơn nữa, Bán thần giai của Hình gia không chỉ có một, ngươi gọi Cơ Bình Dương đúng không? Ngươi có thực lực như vậy, làm gì phải liều mạng vì viên tinh cầu nhỏ này? Cho dù bây giờ ngươi có thể ngăn cản chúng ta, chờ phong ấn vừa vỡ, ngươi vẫn phải chết, thức thời mới là tuấn kiệt. Khai Tế Tinh ở thứ cửu vũ trụ bên trong, cũng chỉ là một hạt bụi trong dòng sông tuế nguyệt, chi bằng đầu nhập vào Hình gia ta, ta cam đoan danh tự Cơ Bình Dương của ngươi trong tương lai sẽ truyền khắp thứ cửu vũ trụ, trở thành đại gia am hiểu kiếm đạo được Hình gia dụ hộ ở thứ cửu vũ trụ. Như thế nào? Hình Nguyên Hóa nảy sinh ý định lôi kéo, một cái trở lại pháp quy chân cảnh kiếm tu, đây tuyệt đối là tiềm lực siêu cấp, nếu loại người này có thể gia nhập Hình gia, vậy đối với Hình gia, vốn sở trường kiếm pháp, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Không thế nào, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Cơ Bình Dương nhàn nhạt đáp lại, ngươi không có dục vọng sao? Ngươi mong muốn cái gì? Hình gia ta đều có thể cấp nổi, ngươi đừng không biết coi trọng. Hình Nguyên Hóa híp mắt lại, ta muốn cái gì các ngươi đều cấp nổi. Cơ Bình Dương cười khẩy một tiếng, sau đó nâng kiếm mắt nhìn thẳng Hình Nguyên Hóa, cánh tay cụt một bên của hắn giờ phút này nhìn lại khí phách phấn chấn, cho người ta một loại hùng thị cổ kim bá đạo, dường như toàn bộ thiên địa đều phải trầm mặc trước thân ảnh này. Ta muốn vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập đạo, là đi thánh kế tuyệt học, là cái này khai tế tinh vạn thế mở thái bình. Hình gia các ngươi cấp nổi sao? Chương 602, mái hiên nhà Bạch biết điều kiện. Thanh âm của Cơ Bình Dương như thiên lôi cuồn cuộn vang dội, lời nói của hắn tràn ngập một cỗ hạo nhiên chính khí, khiến người ta không khỏi từ đáy lòng sinh ra một cỗ hào hùng. Vì thiên địa lập tâm, thiên địa này thế nào tâm? Buồn cười, sắc mặt Hình Nguyên Hóa trở nên vô cùng khó coi, sau đó hắn nở một nụ cười lạnh khinh thường, thiên địa vô tâm, vậy tâm của đông đảo chúng sinh này chính là tâm của thiên địa. Ta nghe thấy được tiếng lòng của thiên địa này, hắn bảo các ngươi cút ra ngoài. Biểu lộ của Cơ Bình Dương không có bất kỳ biến hóa nào, trong lời nói tràn ngập một cỗ kiên định không cho ai hoài nghi. Mũi kiếm Côn Ngô chỉ thẳng Hình Nguyên Hóa, cho dù đang trong phong ấn, Hình Nguyên Hóa cũng đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, một cỗ khí tức nguy hiểm mãnh liệt đang tiến gần đến hắn. Giống như tử thần giáng lâm, dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Hình Nguyên Hóa không khỏi tự chủ lùi về sau nửa bước. Nhận ra phản ứng của mình, Hình Nguyên Hóa vội vàng dừng bước chân, gương mặt già nua trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn, một bán thần giai, thế mà bị một thánh giai dọa lui. Tốt, rất tốt, gian ngoan mất linh, chấp mê bất tỉnh. Hình Nguyên Hóa giận dữ vì xấu hổ, đã như thế, ta cũng phải xem đạo phong ấn này còn có thể chống được bao lâu. Đợi đến ngày phong ấn phá vỡ, chính là lúc Hình gia ta đem toàn bộ khai tế tinh huyết tế. Đã ngươi quan tâm viên tinh cầu này như vậy, ta sẽ giết sạch hậu bối của ngươi ngay trước mặt ngươi. Giết sạch mỗi một người trên tinh cầu này. Cơ Bình Dương không đáp lại Hình Nguyên Hóa, chỉ ngồi xếp bằng trong hư không, ngay sau đó đặt Côn Ngô kiếm nằm ngang trên đùi, trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ý của hắn đã rất rõ ràng, chuyện sau khi phong ấn phá đi ta không quản được, nhưng trước khi phong ấn phá vỡ, chỉ cần Cơ Bình Dương ta còn sống, người của Hình gia đừng mơ tưởng bước vào khai tế tinh nửa bước. Hình Nguyên Hóa càng thêm tức giận, lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn đốt cháy cả người hắn. Người của Hình gia nghe lệnh, nhắm ngay khe hở phong ấn kia, oanh cho ta. Một tiếng ra lệnh, cường giả trên tinh hạm của Hình gia cùng nhau ra tay. Vô số công kích đáng sợ mang theo lực lượng cuồng bạo từ tứ phía bát phương ập đến, rơi vào phong ấn khai tế tinh. Phong ấn khai tế tinh không ngừng phát ra tiếng răng rắc, một bộ lung lay muốn ngã, ai cũng không biết rõ đạo phong ấn này rốt cuộc còn có thể chống được bao lâu. Những người còn lại đã tiến vào khai tế tinh, giết cho ta người kia. Hình Nguyên Hóa quát lên với khuôn mặt vặn vẹo, không ít cường giả Hình gia đã tiến vào khai tế tinh nhau nhau ngút trời mà lên, hướng phía Cơ Bình Dương giết đi qua. Giờ phút này, Cơ Bình Dương hoàn toàn đã rơi vào vòng vây của cường giả Hình gia. Biểu lộ của Cơ Bình Dương vẫn như cũ không có bất kỳ chấn động nào. Từ lúc hắn quyết định đứng ra một phút này, hắn đã không nghĩ tới mình còn có thể sống sót trở về. Đơn giản chỉ là tử chiến đến cùng mà thôi, đáng chết. Kiều Du siết chặt nắm đấm, khuôn mặt bình tĩnh, cảm nhận được cảm giác bất lực nồng đậm. Đến khi thực sự trực diện Hình gia, hắn mới cảm giác được thế lực của thứ cửu vũ trụ cường đại đến cỡ nào. Hắn muốn xông lên giúp Cơ Bình Dương, nhưng mấy thánh giai chung quanh liều mạng cuốn lấy hắn. Địch chúng ta quả, yêu thế tại, một kiếm Bình Dương, âm thanh nỉ non nhẹ nhàng vang lên trên bầu trời. Đám người kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời khai tế tinh, có thêm một mặt trời. Nó còn sáng chói hơn cả mặt trời thật. Ngay sau đó một vệt kiếm quang hiện lên, viên mặt trời kia bỗng nhiên biến thành kiếm ý cuồng bạo đáng sợ, hướng phía đông đảo cường giả Hình gia quét sạch mà đi. Nhất thời, trên bầu trời khai tế tinh tiếng kêu thảm thiết liên tục. Máu thịt tung tóe, xương cốt chôn vùi, vô số cường giả Hình gia đều bị kiếm ý rảo sát. Huyết vũ rơi xuống từ trên trời, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn diệt, chỉ vẻn vẹn một kiếm, đám người Hình gia liền sợ hãi, nhất thời không ai dám tới gần Cơ Bình Dương nữa. Toàn bộ chiến trường quỷ dị yên tĩnh xuống, đùng đùng đùng, lúc này, trên chiến trường bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Đặc sắc, trở lại pháp quy chân cảnh kiếm tu, thật khiến người kinh diễm. Một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh Kiều Du, khiến Kiều Du giật mình, Sau đó hắn thấy Bạch Thước Diêm mang theo ý cười đứng bên cạnh hắn. Thảo, cậu, Kiều Du sợ hãi nhảy ra, cũng chọn tư thế phòng ngự, dù cho Kiều Du hiện tại đã tấn thăng thánh giai, hắn vẫn có bóng ma tâm lý không nhỏ đối với Bạch Thước Diêm. Đối với sự xuất hiện của Bạch Thước Diêm, bất luận là Hình Gia hay tất cả mọi người khai tế tinh đều có chút kiêng kỵ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Bạch Thước Diêm ngoại trừ chiến lực kinh khủng của bản thân ra, trong tay hắn còn nắm giữ thế lực Bạch Trạch đáng sợ kia. Đặc biệt là lập trường của Bạch Thước Diêm từ trước đến nay không rõ. Không ai biết hắn sẽ đứng về bên nào. Bạch Thước Diêm, ta là người phát ngôn của mạch thứ ba Hình Gia, Hình Nguyên Hóa, ta biết trong tay ngươi có một lực lượng rất đáng sợ. Chi bằng chúng ta hợp tác, trong ứng ngoài hợp thì sao? Đáy mắt Hình Nguyên Hóa tinh quang lấp lóe, hắn rất rõ ràng sự đáng sợ của Bạch Thước Diêm, nếu Bạch Thước Diêm chịu hợp tác với Hình Gia bọn hắn. Vậy hôm nay Hình Gia có thể chiếm được khai tế tinh. Điều kiện này nghe rất mê người, nhưng ngươi phải đợi ta hỏi ý kiến cháu trai yêu quý của ta đã. Bạch Thước Diêm không trực tiếp đồng ý Hình Nguyên Hóa, mà quay đầu nhìn về phía Kiều Du. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như cười chế nhạo nói, cháu trai ngoan, cháu cảm thấy cậu nên đứng về phía Hình Gia hay nên đứng về phía khai tế tinh. Vừa dứt lời, Bạch Thước Diêm ngẩng đầu nhìn Cơ Bình Dương trên bầu trời. Tin ta đi, nếu ta đứng về phía Hình Gia, Cơ Bình Dương cũng như những người khác, đều sẽ chết trong tay Hình Gia. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, kìm nén nộ khí hỏi ngược lại, đừng úp úp mở mở, nói thẳng mục đích của ông đi. Rất tốt, rất thông minh, yêu cầu của ta rất đơn giản, đã cháu đã học được nước chảy trăm hóa quyền, vậy hãy theo ta về Bạch Gia nhận tổ quy tông đi. Trên mặt Bạch Thước Diêm lộ ra ý cười, chỉ cần cháu theo ta về Bạch Gia, ta cam đoan người của Bạch Trạch sẽ dốc toàn lực giúp người của khai tế tinh đối kháng Hình Gia. Không có vấn đề, Kiều Du một ngụm đáp ứng, ân, cháu không có câu hỏi nào khác muốn hỏi ta sao? Bạch Thước Diêm hơi nhíu mày, có chút hồ nghi nhìn Kiều Du. Kiều Du đồng ý quá sảng khoái, hắn ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp, đối mặt với đứa cháu hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu này. Bạch Thước Diêm không thể không phòng, dù sao ta cũng không có lựa chọn nào khác, vậy chi bằng thẳng thắn đồng ý ông, như vậy ít nhất có thể khiến cho người ta quan tâm không bị tổn hại. Kiều Du nhún vai, phải không? Bạch Thước Diêm mơ hồ cảm giác có một chút không thích hợp. Nhưng hắn không nói ra được là chuyện gì, nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể mang Kiều Du về Bạch Gia là được. Vậy cháu lấy hư không vực môn ra đi, ta biết trang bị này ở chỗ cháu. Bạch Thước Diêm nói, được, nhưng trước khi đi, cháu muốn nhìn thấy khai tế tinh an toàn. Không có vấn đề, Bạch Thước Diêm búng tay, đại địa bắt đầu rung động, giống như có một con cự thú thời tiền sử đang lao nhanh trên mặt đất. Một giây sau, một đám người kỳ hình quái trạng lọt vào tầm mắt của đám người. Trên thân mỗi người bọn họ, đều ít nhiều có đặc điểm của dã thú. Có người trên thân mọc lông như dã thú, có người trên thân mọc vảy, còn có người giống như một loại côn trùng cực lớn, vỗ cánh bay lượn trên không trung. Những người này vừa xuất hiện, liền phát động tiến công vào đội tiên phong tiến vào khai tế tinh của Hình Gia. Phương thức chiến đấu của bọn họ cũng không giống như nhân loại, mà giống dã thú hơn. Kiều Du tận mắt nhìn thấy một quái vật nửa người nửa hồ cắn nứt cổ một người Hình Gia. Cùng với sự gia nhập của Bạch Trạch, thế lực Hình Gia bị đồ sát đơn phương, đáy mắt đám người đều có chút sợ hãi. Sự sợ hãi này không phải đối với những quái vật Bạch Trạch này, mà là đối với Bạch Thước Diêm, người đàn ông này thế mà có thể thi triển một thế lực đáng sợ như vậy mà không ai hay biết. Quả thực là đáng sợ, chỉ trong vòng nửa giờ, đám người Hình Gia tiến vào khai tế tinh sớm kia đều bị người của Bạch Trạch đồ sát. Trên đại địa khắp nơi đều là tàn chi tay cụt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đối mặt với cảnh tượng máu tanh này, sắc mặt Bạch Thước Diêm bình thản vô cùng, chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Du dò hỏi, giải quyết xong rồi, hiện tại có thể đi được chưa? Cháu trai, chương 603, quá khứ của Bạch Biết, ba hợp một đại chương. Có thể, nhưng trước khi đi, cho phép cháu cáo biệt những người cháu quan tâm. Trong giọng nói của Kiều Du mang theo một cỗ ưu sầu nhàn nhạt. Hắn có chút không nỡ nhìn đám người, sau đó bước tới trước mặt Thẩm Kiến Thụ, biểu lộ của Thẩm Kiến Thụ có chút phức tạp, sau đó lại thoải mái cười một tiếng, ngươi trưởng thành, ta già, lần này đi thứ cửu vũ trụ, ta không giúp được gì cho ngươi, về sau, đường phải dựa vào chính ngươi. Thẩm Kiến Thụ bưng chén giữ nhiệt lên uống một ngụm, nhiệt khí bốc lên làm mờ hai mắt của người thầy già. Không biết từ lúc nào, học sinh này đã trưởng thành đến mức sắp vượt qua trình độ của hắn. Cho dù là trên vong linh pháp thuật, lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, hắn cũng không thể giúp được gì cho Kiều Du. Tốc độ trưởng thành nhanh chóng của Kiều Du khiến Thẩm Kiến Thụ vừa vui mừng, lại có chút thổn thức. Thẩm giáo sư, thầy nói gì vậy? Thầy mau nhớ, ta sẽ dạy thầy phương pháp trưởng khống hư không vực môn. Nếu phong ấn thực sự bị phá, các thầy hãy dùng cái này mà chạy. Kiều Du quỷ lén lút duỗi dài cổ, nhỏ giọng nói, Thẩm Kiến Thụ, đến, uổng công hắn vừa mới thật tình bộc lộ, kết quả tiểu tử này lại diễn kịch, đem phương pháp sử dụng hư không vực môn giảng một lần xong. Kiều Du lập tức đổi lại một bộ biểu lộ lưu luyến không thôi. Thẩm giáo sư, bảo trọng, học sinh đi, đi lần này, khả năng chính là cả một đời. Kiều Du nắm chặt tay Thẩm Kiến Thụ, hai mắt hắn đẫm lệ mông lung, Thẩm Kiến Thụ khóe miệng giật giật, không biết nên bày ra biểu lộ gì. Sau đó, Kiều Du lại cùng Dương Hướng Địch bọn hắn từng người cáo biệt. Lúc này mới không nỡ trở về bên cạnh Bạch Tức Diêm. Kiều Du đưa tay vung lên, một mặt môn hộ như ẩn như hiện liền xuất hiện trong hư không. Bạch Tức Diêm một tay đặt lên cánh cửa hư không, sau đó dùng sức đẩy, phiến đại môn kia trong nháy mắt liền bị đẩy ra. Đi thôi, Bạch Tức Diêm sải bước ra, trực tiếp bước qua hư không vực môn. Kiều Du quay đầu hướng Thẩm Kiến Thụ nháy mắt, lúc này mới đi theo Bạch Tức Diêm bước qua hư không vực môn. Vượt qua hư không vực môn, Kiều Du mới phát hiện nơi hắn đến là bên ngoài tinh không khai tế tinh. Bạch Tức Diêm xách theo hắn liền bay về một hướng, nhìn Kiều Du còn nức nở, mí mắt Bạch Tức Diêm không khỏi giật hai lần. Gần được rồi đấy, giả bộ quá là không lễ phép. A, ngươi biết ta đang giả vờ à? Vậy ngươi không nói sớm, lãng phí lão tử nhiều nước mắt như vậy. Kiều Du lập tức trình diễn một giây trở mặt, nước mắt cũng ngừng bật. Ngươi nói, ngươi là ai lão tử? Thanh âm Bạch Tức Diêm rất bình thản, nhưng Kiều Du trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm. Cậu, ta sai rồi. Kiều Du nháy mắt, một bộ dáng vẻ bé ngoan, ra khỏi khai tế tinh. Hắn càng không cảm giác được thực lực của Bạch Tức Diêm sâu cạn ra sao. Mồm mép lém lỉnh, lưỡi trơn, Bạch Tức Diêm mặt lạnh khoanh tay sau lưng. Đừng tưởng ta không biết, ngươi muốn để hư không vực môn lại cho những người kia đào mệnh phải không? Không ngại nói cho ngươi biết, muốn tiến vào hư không vực môn thứ tử vũ trụ, ít nhất phải thánh giai thể tu mới có thể đẩy động. Người ta vừa đi, trên khai tế tinh liền không ai có thể đẩy ra hư không vực môn. Kế hoạch của ngươi, sợ là phải thất bại. Nói xong, Bạch Tức Diêm dùng khóe mắt liếc nhìn Kiều Du, lại phát hiện Kiều Du vẫn bộ dáng bình tĩnh, lông mày Bạch Tức Diêm không khỏi cau lại. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này còn lưu lại chuẩn bị ở sau gì ta không biết? Bạch Tức Diêm nghi ngờ thầm nghĩ, Bạch Tức Diêm nào biết, Vạn Lý Hào sớm đã bị hai sư đồ bọn họ luyện thành vong linh sinh vật. Bởi vậy Kiều Du tự nhiên không lo bọn họ đẩy không ra hư không vực môn. Lúc này, trong mắt Kiều Du không khỏi đảo vòng vòng, sau đó đổi sang một bộ biểu lộ nịnh nọt. Đúng rồi, cậu, sao lúc trước ngươi không đi? Phải đợi tới hiện tại mới đi. Kiều Du nháy mắt dò hỏi, ngậm miệng, đừng ép ta quạt ngươi. Bạch Tức Diêm bỗng nhiên hét lớn, dọa Kiều Du giật mình. Kiều Du vội vàng ngậm miệng, hắn chỉ muốn tìm hiểu chút tin tức, đâu biết nói sao lại chọc tới Bạch Tức Diêm. Chỉ thấy gân xanh trên trán Bạch Tức Diêm nổi lên, tựa hồ nhớ tới hồi ức gì đó không tốt. Hắn sao không muốn rời khỏi khai tế tinh? Lúc trước phong ấn còn hoàn hảo, thực lực hắn bị áp chế đặc biệt hung ác, căn bản là đi không được. Đều tại Kiều An Thanh đáng chết kia, gài hắn vào một cái nơi chim không thèm ị như thế. Hố này là 20 năm, suy nghĩ Bạch Tức Diêm không khỏi quay về 20 năm trước. Khi đó, hắn được vinh dự là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua của Bạch gia. Gần 20 tuổi, liền một đường đột phá cảnh giới, tiến tới thánh giai đỉnh phong, một thân thực lực càng kinh khủng vô cùng, lấy thân thể thánh giai có thể nghịch hành phạt trên, khuất nhục bán thần. Khi đó, Bạch Tức Diêm cuồng ngạo vô cùng, không để ai vào mắt, nhưng chính người như vậy, hết lần này tới lần khác lại vô cùng cưng chiều muội muội 15 tuổi Bạch Chi Hạc. Từng có thiếu chủ thế lực lớn chỉ vì miệng phun ô uế nhục mạ Bạch Chi Hạc, suýt bị Bạch Tức Diêm đánh chết tươi. Từ sau đó, thiếu chủ kia chỉ cần nghe thấy ba chữ Bạch Tức Diêm này sẽ sợ tới tè ra quần. Uy danh Bạch Tức Diêm tại thứ cửu vũ trụ đều là hắn dựa vào nắm đấm một quyền đánh ra. Năm 22 tuổi, Bạch Tức Diêm lại đột phá, thành bán thần giai cường giả trẻ nhất trong lịch sử toàn bộ gia tộc Bạch gia. Gia chủ Bạch gia cười đến không khép miệng được, mở tiệc chiêu đãi các lộ hào cường, nhưng chính việc xử lý yến tiệc này đã xảy ra chuyện. Chính lúc mọi người trên yến tiệc cụng chén cạn ly, khoái hoạt hòa thuận vui vẻ, một nam nhân kỳ quái không biết thế nào bỗng nhiên xuất hiện giữa yến tiệc. Nam nhân kia không có chút thực lực nào, không khác gì người bình thường, trên người còn mặc một đống dụng cụ kỳ kỳ quái quái. Người ở đây thậm chí có tồn tại ngụy thần giai đáng sợ. Vậy mà căn bản không ai phát giác được nam nhân này xuất hiện như thế nào. Liền phảng phất nam nhân này bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Ta là quay quay, ta đây là xuyên việt thành công. Vậy hệ thống của ta đâu? Bạch Tức Diêm nhớ rất rõ ràng, đây là câu đầu tiên nam nhân kỳ quái kia mở miệng. Mà nam nhân này chính là Kiều An Thanh. Kinh biến đột ngột này tự nhiên khiến sắc mặt người Bạch gia không tốt lắm. Phải biết đây là yến tiệc bọn họ bày xuống để Bạch Tức Diêm tấn thăng bán thần giai. Chợt xuất hiện một quái nhân như vậy, chẳng phải đánh vào mặt Bạch gia bọn họ sao? Nương theo tiếng ra lệnh của Bạch gia, Kiều An Thanh không có thực lực gì trực tiếp bị hộ vệ Bạch gia bắt xuống. Ngươi là ai? Chui vào Bạch gia ta có mục đích gì? Bạch Tân Ông, gia chủ Bạch gia đồng thời là phụ thân của Bạch Tức Diêm, mở miệng chất vấn. A, cái gì Bạch gia? Vẻ mặt Kiều An Thanh mờ mịt. Xin hỏi nơi này vẫn là khai tế tinh sao? Khai tế tinh, cái gì đó? Bất luận người Bạch gia hay tân khách ở đây đều nhìn nhau. Căn bản không ai nghe qua tinh cầu này. Đây không phải khai tế tinh. Toang rồi. Ta thiết lập không phải xuyên Việt tới khai tế tinh 10 năm trước sao? Cái máy quỷ này cho ta xuyên tới cái quỷ gì thế này? Kiều An Thanh có chút ảo não gãi đầu. Lúc này, một vị tộc lão Bạch gia ghé vào tai Bạch Tân Ông. Thấp giọng nói, tộc trưởng, xem ra, tiểu tử này giống đến từ một quả tinh cầu chúng ta chưa từng nghe qua. Có lẽ thông qua tiểu tử này, Bạch gia ta lại mưu được một ngôi sao cầu tài nguyên. Đáy mắt Bạch Tân Ông lóe lên tinh mang, một quả tinh cầu hoàn toàn mới, chuyện này với bất kỳ thế lực nào cũng là một sự dụ hoặc không nhỏ. Vị tiểu hữu này, vậy ngươi còn có thể trở lại khai tế tinh mà ngươi nói không? Bạch Tân Ông híp mắt dò hỏi, chắc là có thể, ta chỉ cần đảo ngược tham số một lần, chắc là có thể trở lại khai tế tinh. À, đúng, nhất định có thể. Thấy sắc mặt Bạch Tân Ông thay đổi, ngữ khí Kiều An Thanh lập tức trở nên kiên định. Vậy bên các ngươi, người mạnh nhất thực lực tới trình độ nào? Bạch Tân Ông lại mở miệng hỏi, thực lực, người mạnh nhất, ngươi đang nói gì? Kiều An Thanh có chút không hiểu gãi đầu, chính là người bên các ngươi, có ai có thể phi thiên độ địa khai sơn liệt thạch không? Sao có thể? Kiều An Thanh lắc đầu như trống bỏi, chỗ chúng ta, có thể trượt sẻng giết hổ, thập tự cố giết gấu, cực độ tỉnh táo lại tránh đạn đã vô cùng lợi hại. Thể chất người với người không thể nói đồng nhất, nghe vậy, mọi người Bạch gia đều mừng rỡ, dù người Bạch gia không hiểu đạn là gì, nhưng bọn họ hiểu ý Kiều An Thanh, chính là cái gọi là khai tế tinh kia không có bất kỳ cường giả nào tồn tại. Nói cách khác, đây là một quả tinh cầu chưa khai hóa, điều này đồng nghĩa với việc Bạch gia có thể dễ dàng ôm tinh cầu này vào lòng. Đông đảo tân khách ở đây đều ném ánh mắt hâm mộ ghen ghét hận. Xử lý yến tiệc mà còn có người đưa tinh cầu tới cửa. Đây là vận khí nghịch thiên gì? Thước Diêm, bằng không con cùng tiểu hữu này đi một chuyến đi, đi một chuyến khai tế tinh, vừa vặn tấn thăng bán thần giai về sau, con còn chưa làm bất kỳ cống hiến nào cho gia tộc. Bạch Tân Ông cười ha hả nói, vâng, phụ thân. Bạch Thước Diêm đáp ứng ngay, thật tình không biết, đây chính là cơn ác mộng bắt đầu, nếu thời gian quay lại, Bạch Thước Diêm chắc chắn chọn trực tiếp một quyền đánh chết Kiều An Thanh 100 lần. Chỉ là lúc đó người Bạch gia không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Trong mắt họ, đây thuần túy là để Bạch Thước Diêm đi mạ vàng, đùa gì chứ, một tinh cầu chưa khai hóa mà cần phái một bán thần giai đi. Phái một thánh giai cũng có thể cầm xuống tinh cầu đó. Đây rõ ràng là để Bạch Thước Diêm đi nhặt công lao. Bất quá cũng không có gì đáng ghen tị, ai bảo Bạch Thước Diêm là bán thần giai trẻ nhất lịch sử Bạch gia. Lại là con trai ruột của tộc trưởng, có thể nói, thiên chi kiêu tử như Bạch Thước Diêm vừa có bối cảnh, vừa có thiên phú, không thể trêu vào không thể trêu vào, đi thôi. Bạch Thước Diêm lạnh lùng đưa tay khoác lên vai Kiều An Thanh. Kiều An Thanh cảm giác bả vai mình như bị kim sắt kẹp chặt. Đau đến lợi hại, ngươi bỏ ta ra trước, ngươi bóp đau ta. Kiều An Thanh cau mày kháng nghị, nhưng Bạch Thước Diêm không để ý tới hắn. Ca, ta cũng muốn đi cùng anh. Một giọng nói kiều diễm vang lên, Kiều An Thanh chỉ nhìn một cái, đáy mắt liền sáng lên. Một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi nhảy nhót đi ra. Thu Thủy Đồng Thanh Tịnh Thanh Thản, khuôn mặt kiều diễm da trắng hơn tuyết, môi hồng nhuận thủy quang liễm diễm, toàn thân trên dưới đều như tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chi Hạ, mau trở lại, đừng tùy hứng, anh con ra ngoài làm việc, đâu phải đi chơi. Bạch Tân Ông cười mắng, ca. Bạch Chi Hạ đáng thương ôm lấy cánh tay Bạch Thước Diêm, bắt đầu nũng nịu, ngươi đó. Bạch Thước Diêm cưng chiều xoa đầu Bạch Chi Hạ, sau đó ngẩng đầu nói, phụ thân, xin ngài yên tâm, con đảm bảo sẽ bảo vệ tốt muội muội. Bạch Thước Diêm tự tin 10 phần, trong mắt hắn, mình đã tấn thăng bán thần giai, trừ phi lão quái vật ngụy thần giai ra tay, bằng không thiên hạ này đâu mình đi không được. Một khai tế tinh vô danh tiểu tốt, chắc không thể nhảy ra một ngụy thần giai. Kia, tốt thôi, cũng tại con nuông chiều nó. Bạch Tân Ông cười lắc đầu, có thể đi rồi chưa? Có thể đi rồi chưa? Có thể đi, ta lần khởi động dụng cụ đó. Kiều An Thanh nháy mắt, sốt ruột hỏi, đi thôi. Bạch Thước Diêm lạnh nhạt liếc Kiều An Thanh, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cùng là đàn ông, sao hắn không biết Kiều An Thanh đang nghĩ gì? Một phế vật không chút thực lực nào mà dám ngấp nghé muội muội Bạch Chi Hạ của hắn. Thật là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không biết sống chết, chờ tới khai tế tinh, phế vật này hết giá trị lợi dụng, đến lúc đó Bạch Thước Diêm sẽ cho tiểu tử này biết thế nào là tra tấn thật sự. Tốt lắc, vậy các ngươi nắm tay khoác lên vai ta, vậy ta có thể cùng lúc mang hai người về khai tế tinh. Bạch Thước Diêm nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ cùng muội muội Bạch Chi Hạ một trái một phải nắm tay đáp lên. Một giây sau, Kiều An Thanh không biết khởi động thứ gì, cho dù thân làm bán thần giai Bạch Thước Diêm cũng cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó, mọi thứ trước mắt bắt đầu vặn vẹo, như thế giới ghép hình vỡ vụn, ngay sau đó vô số mảnh ghép lại bắt đầu gây dựng lại. Đợi đến khi trước mắt Bạch Thước Diêm khôi phục ánh sáng, hắn đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi này có các loại cao ốc dày đặc, khiến Bạch Thước Diêm không khỏi trừng lớn mắt, vì mọi thứ trước mắt đều là phiên bản hoàn toàn mới hắn chưa từng thấy. Nơi này là khai tế tinh sao? Bạch Thước Diêm thì thào lẩm bẩm, đúng vậy, thì ra nghịch phản tham số thật có thể trở về. Kiều An Thanh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, liệu có thể trở về hay không chính hắn cũng không chắc. Tốt, đã tới khai tế tinh, vậy ngươi cũng hết giá trị, chết đi. Năm ngón tay Bạch Thước Diêm khép lại thành nắm đấm, một quyền đánh về phía Kiều An Thanh, một quyền của bán thần giai. Kiều An Thanh là người bình thường sẽ không còn chút cho cốt nào, nhưng cảnh tượng Bạch Thước Diêm vô cùng kinh hãi đã xảy ra. Quyền này của hắn vậy mà chỉ khiến Kiều An Thanh loạng choạng lùi lại hai bước. Sức mạnh bán thần giai kinh thiên động địa kia biến mất vô ảnh vô tung. Sao có thể? Khuôn mặt Bạch Tước Diêm hoảng sợ và khó tin. Ca, sao vậy? Bạch Chi Hạ dò hỏi. Lực lượng của ta đâu mất? Có thể áp chế bán thần giai thành người bình thường. Trên tinh cầu này, có thần lực. Hầu Châu Bạch Tước Diêm không khỏi nhấp nhô. Một cỗ sợ hãi không gì sánh bằng như sóng biển nhấn chìm hắn. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Thần, đó là từ ngữ xa xôi cỡ nào? Từ sau chiến dịch chư thần hoàng hôn, toàn bộ vũ trụ đã bước vào thời đại vô thần. Vậy mà bây giờ, hắn gặp được thần tích trên một tinh cầu vô danh. Chỉ có thần tích trong truyền thuyết mới có thể áp chế toàn bộ lực lượng Bạch Tước Diêm đến không? Còn bóng dáng, uy, lão huynh, ta hảo tâm dẫn ngươi tới, ngươi lại đánh ta, chuyện này không nói lại đi. Kiều An Thanh vỗ vỗ quần áo nói, thì sao? Bạch Tước Diêm lạnh lùng liếc nhìn Kiều An Thanh, sau đó túm cổ áo Kiều An Thanh xách lên, bây giờ, lập tức đưa chúng ta trở về. Bạch Tước Diêm không dám ở Khai Tế Tinh lâu một giây. Hắn nhất định phải lập tức trở về Bạch gia, báo cáo tình hình nơi này. Lão huynh, ngươi dường như không làm rõ ràng tình hình rồi. Kiều An Thanh lộ ra một nụ cười hiền lành. Một giây sau, trong ánh mắt khó tin của Bạch Tước Diêm, Kiều An Thanh ném qua vai một cái, trùng điệp quật hắn ngã sấp xuống trên mặt đất. Phanh, mặt đất xi măng cứng rắn chấn động đến mức ngực phổi Bạch Tước Diêm đau nhói. Còn chưa kịp hoàn hồn, Kiều An Thanh đã cưỡi lên người hắn, nắm đấm như mưa rơi xuống. Lão huynh, ta là quán quân tán đả Tô Thành đấy, muốn động thủ với ta, người thật đúng là tìm nhầm người rồi. Kiều An Thanh vừa nói vừa điên cuồng đấm Bạch Tước Diêm. Bạch Tước Diêm tức giận đến gần chết, toàn bộ lực lượng đều bị áp chế, lúc này hắn chẳng khác gì người bình thường, chẳng mấy chốc đã bị Kiều An Thanh đánh thành đầu heo. Đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa. Bạch Chi Hạ vội vàng xông lên can ngăn, cảm giác được hai bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương nắm lấy cánh tay mình. Kiều An Thanh lúc này mới dừng tay. Kiều An Thanh, Bạch Tước Diêm đứng lên, lửa giận ngút trời, xông lại định liều mạng với Kiều An Thanh. Bạch Chi Hạ thấy vậy vội vàng ôm ngang ca ca mình. Ca, đừng làm loạn, ngươi đánh không lại hắn. Bạch Tước Diêm nghe vậy, cảm thấy trong lồng ngực mình như có thứ gì đó vỡ tan. Muội muội mà hắn luôn coi là xem mình là bậc anh hùng, lại nói mình không bằng một người bình thường. Con người Bạch Tước Diêm trong nháy mắt đỏ ngầu, nếu không phải cái Khai Tế Tinh chết tiệt này phong ấn toàn bộ lực lượng của hắn, thì với loại người bình thường như Kiều An Thanh, Bạch Tước Diêm hắn thổi một hơi cũng có thể giết chết mấy trăm. Muội muội ngươi nói không sai, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Lời nói của Kiều An Thanh không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Tước Diêm trong nháy mắt mất kiểm soát, hất Bạch Chi Hạ ra rồi xông lên. Ta giết ngươi, phanh, phanh, phanh, phanh, không ngoài dự liệu, Bạch Tước Diêm lại một lần nữa bị Kiều An Thanh mạnh mẽ đánh cho tơi bời. Lần này, hắn đến sức đứng lên cũng không có, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ai, người đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh thế nhỉ? Kiều An Thanh lắc đầu, ta có nói không đưa các ngươi trở về đâu, các ngươi gấp cái gì? Thật sao, ngươi sẽ đưa chúng ta trở về sao? Bạch Chi Hạ ngước đôi mắt đẹp trong veo, ở nơi nhân sinh không quen này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Kiều An Thanh. Đương nhiên, ta... Kiều An Thanh, xin thề với Thượng Đế, ta nhất định có thể đưa các ngươi trở về. Kiều An Thanh vỗ ngực nói, sau đó, Kiều An Thanh mang theo Bạch Tước Diêm và Bạch Chi Hạ về một phòng thí nghiệm nhỏ. Đợi đến khi Bạch Tước Diêm tỉnh lại lần nữa, trên người hắn đã quấn đầy băng vải, tựa như một xác ướp hình người. Vừa tỉnh lại, Bạch Tước Diêm liền thấy Bạch Chi Hạ vui vẻ, nhảy nhót đi tới trước mặt Bạch Tước Diêm. Ca, thế giới này thật khác hoàn toàn so với thế giới chúng ta ở đó. Ngươi mau nhìn cái này. Bạch Chi Hạ đưa qua một vật hình vuông đen xì, phía trên có hình ảnh. Bạch Tước Diêm mở đôi mắt gấu trúc, nhìn thấy một người mặc âu phục màu lam, đi giày màu vàng đang điên cuồng chạy, miệng còn kêu cái gì đó, anh hùng có thể chịu ủy khuất, nhưng người không thể dẫm lên đôi giày Chelsea của ta. Cảnh tượng ma tính này trực tiếp làm vỡ nát thế giới quan của Bạch Tước Diêm. Cái Khai Tế Tinh này, đến cùng là một thế giới như thế nào? Đúng rồi, ca, An Thanh còn nói với ta, thế giới này có một thứ gọi là đại học, hắn nói có thể để ta cùng hắn cùng nhau lên đại học. Bạch Chi Hạ rạng rỡ, nghe xong, lòng Bạch Tước Diêm chợt hẫng một nhịp. Chi Hạ, muội ngàn vạn lần không thể đi. Cái tên Kiều An Thanh đó không phải người tốt, hắn muốn lừa muội đó. Bạch Tước Diêm gấp gáp nói. Trước kia những kẻ muốn theo đuổi Bạch Chi Hạ đều bị hắn trực tiếp chém giết. Bạch Chi Hạ căn bản không biết rõ nhan sắc của mình có sức sát thương lớn đến đâu. Hắn bỗng hối hận vì trước kia đã bảo bọc Bạch Chi Hạ quá kỹ. Tâm tính đơn thuần của Bạch Chi Hạ chắc chắn rất dễ bị lừa. Sẽ không đâu ca, An Thanh không phải người xấu. Hơn nữa ca tin muội đi, muội nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Muội đã 17 rồi, muội là người lớn. Bạch Chi Hạ kiên định nói, nghe Bạch Chi Hạ một ngụm một tiếng An Thanh kêu thân mật. Bạch Tước Diêm càng thêm lo lắng, hắn không thể trơ mắt nhìn muội muội nhảy vào hố lửa. Hắn hận không thể một trường giết chết con sâu kiến Kiều An Thanh kia. Nhưng hết lần này đến lần khác, thực lực bán thần giai của hắn biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có thể cuồng nộ trong bất lực, cảm giác bất lực này khiến Bạch Tước Diêm vô cùng phẫn nộ. Kiều An Thanh, ngươi cút ra đây cho ta. Bạch Tước Diêm giãy giụa đứng lên, định đi tìm Kiều An Thanh liều mạng. Thật ra thì khi hắn không bị thương còn đánh không lại Kiều An Thanh. Hiện tại một thân thương tích càng không phải là đối thủ của Kiều An Thanh. Không ngoài dự liệu, hắn lại bị Kiều An Thanh đánh cho tơi bời. Bạch Thước Diêm nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn đèn chân không sáng tỏ, cả người có chút hoài nghi nhân sinh. Tiếp đó, không ngoài dự liệu, Kiều An Thanh mang theo muội muội của hắn đến Kinh Đô Đại học. Sau đó, mọi chuyện cũng diễn ra theo lẽ tự nhiên. Bạch Thước Diêm mỗi ngày mượn rượu giải sầu, chỉ có thể giống Nhị Lang Thần nhìn Lưu Ngạn Xương cưới Tam Thánh Mẫu, trơ mắt nhìn Kiều An Thanh cưới muội muội Bạch Chi Hạc. Không, Bạch Thước Diêm còn thảm hơn Nhị Lang Thần, ít ra Nhị Lang Thần không bị Lưu Ngạn Xương đánh, còn hắn thì bị Kiều An Thanh đánh, lại còn không chỉ một lần. Bất quá dù Bạch Thước Diêm vô cùng chán ghét Kiều An Thanh, hắn cũng không thể không thừa nhận, Kiều An Thanh quả thực có điểm hơn người. Phụ mẫu Kiều An Thanh sớm qua đời, để lại cho Kiều An Thanh một khoản tài sản cách dù. Điều này dẫn đến việc Kiều An Thanh chìm đắm vào thuật xuyên không thời gian. Đây cũng là nguyên nhân Kiều An Thanh đột nhiên xuất hiện trong Bạch gia. Kiều An Thanh dựa vào khoản tài sản này, căn cứ vào hệ thống sức mạnh của người tu luyện vũ trụ thứ cửu do Bạch Chi Hạ cung cấp, chế tạo ra một con chip có thể phân chia đẳng cấp tỉ mỉ. Hắn khai sáng một công ty tên là Bạch Trạch, bắt đầu sản xuất hàng loạt chip này, con chip này tương ứng còn có thể tiến vào một nơi gọi là thế giới bên trong. Kiều An Thanh lúc đó giải thích với bên ngoài rằng đây là các nhà khoa học tạo dựng lại vũ trụ, nguyên bản theo tỷ lệ 1:1, nhưng Bạch Thước Diêm khịt mũi coi thường thuyết pháp này, có thể tạo ra một tiểu thế giới mà nhục thân có thể đi vào. Kiều An Thanh dù lợi hại, nhưng còn lợi hại hơn đến mức đó sao? Ngay trong ngày thế giới bên trong khai mở, Kiều An Thanh và Bạch Chi Hạ lại mất tích. Bạch Thước Diêm kinh hãi thất sắc, hắn tìm khắp cả khai tế tinh cũng không tìm thấy hai người. Hắn nghĩ hai người có lẽ đã tiến vào thế giới bên trong. Bạch Thước Diêm muốn cài chip cho mình, nhưng phát hiện chip đó chỉ có người khai tế tinh mới có thể cài. Bạch Thước Diêm hắn là người vũ trụ thứ cửu, căn bản không thể cài chip đó. Kiều An Thanh, đồ vương bát đản. Bạch Thước Diêm lúc đó suýt chút nữa tức nổ phổi. Kiều An Thanh và Bạch Chi Hạ một khi thất tung, toàn bộ khai tế tinh chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Trước kia hắn còn có thể nhìn muội muội, hiện tại đến muội muội cũng không nhìn thấy. Bạch Thước Diêm tiếp quản công ty Bạch Trạch do Kiều An Thanh để lại, bắt đầu âm thầm phát triển thế lực của mình. Đại trưởng lão Thần Sơn giải khai tầng phong ấn thứ nhất, Bạch Thước Diêm mới khôi phục được một phần lực lượng. Đến khi Thiều Thọ đánh xuyên qua tầng phong ấn thứ hai, Bạch Thước Diêm mới chờ được cơ hội rời khỏi khai tế tinh. Hắn đã chờ 20 năm, ròng rã 20 năm, mà tất cả những điều này đều do cái tên Kiều An Thanh chết tiệt kia gây ra. Hắn không chỉ cướp đi muội muội của mình, đánh tơi bời mình, còn khiến mình như ngồi tù mà đợi ở khai tế tinh suốt 20 năm. Nghĩ đến đây, nhìn khuôn mặt Kiều Du có vài phần tương tự Kiều An Thanh, Bạch Thước Diêm càng nhìn càng tức giận, không kìm được đạp một cước. Thảo cho ngươi, chương 604, Bạch gia. Ông Ngô Bạch Tân ông, ôi, ngươi làm gì vậy? Kiều Du còn chưa biết quá khứ huy hoàng của cha ruột mình. Không hiểu sao bị đạp một cước nên vẻ mặt mê hoặc. Quay mặt đi, ta nhìn thấy ngươi là muốn đánh ngươi. Nghĩ đến Kiều An Thanh, Bạch Thước Diêm tức giận đến mặt trắng bệch. Bạch Thước Diêm hắn đời này chưa từng chịu loại uất ức này. Hơn nữa cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội đánh Kiều An Thanh một trận. Đợi đến khi hắn khôi phục sức lực, Kiều An Thanh đã mang theo muội muội hắn mất tích mấy chục năm. Đã đánh không được Kiều An Thanh, hắn chỉ có thể đạp con trai Kiều An Thanh vài cước hả giận. Kiều An Thanh, ta mặc kệ ngươi là trốn tránh không dám ra mặt hay đã chết rồi. Phụ trái tử thường, đã ngươi làm con rùa đen rụt đầu không dám lộ diện, vậy ta sẽ để con trai ngươi nhận tổ tông. Bạch Thước Diêm thì thào lẩm bẩm. Bạch Thước Diêm kéo Kiều Du như kéo một con lợn con, tiếp tục đi về phía trước. Tinh không bao la hùng vĩ và yên tĩnh khiến Kiều Du có chút hoa mắt chóng mặt. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, hắn mới cảm nhận rõ ràng tinh không này đẹp và kỳ diệu đến nhường nào. Bay không biết bao xa, Bạch Thước Diêm mang Kiều Du tiến vào một tinh hệ mới. Tinh hệ này có vô số quả cầu lửa hoạt động như sao băng. Ban đầu Kiều Du còn tưởng là một kỳ quan thiên văn nào đó. Nhưng khi hắn mở quỷ đồng ngưng thần nhìn lại, mới phát hiện, bên trong những dòng sao băng đó, đều có người, đây không phải sao băng, đây rõ ràng là từng đám cường giả đang di chuyển với tốc độ cao. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Kiều Du, Bạch Thước Diêm nhàn nhạt nói, thực lực một khi đạt đến bán thần giai, liền có khả năng thoát ly lực hút của tinh cầu. Ngao Du tinh không, chờ ngươi tới bán thần giai, ngươi cũng có thể làm được. Kiều Du không khỏi rụt con ngươi lại, những dòng sao băng tản loạn trong tinh không này, ít nhất cũng phải có trên trăm người, trên trăm bán thần giai, đây chính là thực lực của Bạch gia sao? Vậy hình gia dù yếu hơn Bạch gia, chắc cũng không yếu hơn quá nhiều. Đáy mắt Kiều Du không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Nếu phong ấn thực sự bị phá, khai tế tinh sẽ thực sự nguy hiểm, hy vọng Thẩm giáo sư và những người khác có thể sớm rời đi qua vực môn hư không. Trong khi đó, khi hai người bay qua, không ít cường giả trong tinh hệ này đều nhận ra Bạch Thước Diêm. Người kia hình như là Bạch Thước Diêm thiếu gia đã biến mất 20 năm. Hắn thế mà còn sống. Nghe nói Bạch Thước Diêm thiếu gia đã liên lạc với gia tộc từ trước, nói sẽ trở về ngay, không ngờ là thật, ta vừa cảm nhận một chút, thực lực của hắn chỉ có bán thần giai, 20 năm trước hắn rời đi đã là bán thần giai, bây giờ vẫn là bán thần giai, xem ra 20 năm này hắn không hề tiến bộ. Ha ha, Xem ra cái danh thiên tài số 1 Bạch gia của hắn đến lúc phải nhường lại rồi. Ngay cả vị trí tộc trưởng của cha hắn cũng bị người ta tước đoạt. Hắn có phải là thiên tài số 1 còn quan trọng hơn không? Bất quá Bạch Chi Hạ đâu? Còn nữa, sao hắn lại mang theo một thiếu niên trở về? Chẳng lẽ đây là con riêng của hắn ở bên ngoài? Đám người biểu lộ khác nhau, có kinh ngạc, có ngưỡng mộ, có khinh thường, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản Bạch Thức Diêm. Bạch Thức Diêm cũng không để ý đến những lời bàn tán về mình, chỉ vội vàng đi đường. Rất nhanh, họ đã đến được khu vực trung tâm của tinh hệ này. Trong khu vực trung tâm, chỉ có một quả tinh cầu màu xanh nhạt khổng lồ. Quy mô của tinh cầu này có vẻ còn lớn hơn Khai Tế Tinh không ít. Bạch Thức Diêm mang theo Kiều Du đáp xuống tinh cầu này. Hai người xuất hiện trước một tòa trạch viện cao lớn, cổ kính với đầy hương vị xưa cũ. Trên trạch viện có một tấm biển, rồng bay phượng múa viết hai chữ Bạch gia. Đây chính là Bạch gia, một trong những thế lực gia tộc cực kỳ hùng mạnh của vũ trụ thứ cửu. Lúc này, ngay trước Bạch gia, có một lão giả râu tóc bạc trắng đang đứng chờ ở cửa. Khi nhìn thấy Bạch Thức Diêm, thân hình thẳng tắp của lão giả bắt đầu run rẩy, môi run run nhưng không thốt ra được nửa lời. Bạch Thức Diêm bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt lão nhân kia. Thân thể thẳng tắp quỳ trước mặt lão giả, "Phụ thân, hài nhi bất hiếu, chưa thể bảo vệ tốt muội muội, 20 năm chưa về, xin phụ thân trách phạt." "Thôi đi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Bạch Tân ông hơi há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời. Trước đó, Bạch Thức Diêm đã thông qua Bạch Kiến Lâm, kể lại mọi chuyện xảy ra ở Khai Tế Tinh cho Bạch Tân ông. 20 năm không gặp, ông vốn cho rằng hai cha con sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi đối mặt, Bạch Tân ông mới phát hiện, thực ra dường như cũng không có gì để nói, chỉ cần bình an là tốt rồi. Đây là con của Chi Hạ sao? Trong đôi mắt già nua của Bạch Tân ông có một chút hơi nước, run rẩy vươn bàn tay chai sạn muốn chạm vào khuôn mặt Kiều Du. "Hài tử, lại đây, cho ta nhìn kỹ con xem." Kiều Du có chút do dự, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lão giả trước mắt không hề có ác ý với mình, mơ hồ, hắn còn cảm nhận được một cảm giác thân thiết từ đối phương. Vì vậy, Kiều Du không né tránh, tay Bạch Tân ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kiều Du. Bàn tay thô ráp chai sạn cọ sát khiến Kiều Du có chút đau. Lúc này, nước mắt của Bạch Tân ông cuối cùng không kìm được mà tràn ra. Giờ phút này, Bạch Tân ông không còn là tộc trưởng Bạch gia từng hô mưa gọi gió. Lúc này ông chỉ là một ông lão 20 năm chưa gặp con mình. "Giống, quá giống, con di truyền dung mạo của mẹ con, đây là chuyện tốt." Bạch Tân ông ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Bạch Tân ông nuốt nước bọt, cẩn thận nghiêm túc hỏi Kiều Du, "Hài tử, ta có thể nghe con gọi ta một tiếng ông ngoại được không?" Kiều Du mím môi, không mở miệng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thiện ý mà Bạch Tân ông dành cho mình. Nhưng hắn đã sớm không phải tiểu hài tử, khi hắn tuổi thơ trưởng thành, xưa nay liền không có cái khái niệm ông ngoại, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một người bảo hắn gọi ông ngoại. Kiều Du nhất thời xác thực rất khó chân tình thực lòng kêu lên hai chữ này. "Thật có lỗi, ta nghĩ ta tạm thời còn làm không được." Kiều Du lộ ra cười khổ, có lẽ hắn có thể diễn một chút trò hề ra bộ dáng kia. Nhưng hắn thực sự không nguyện ý lừa gạt lão nhân này. Bạch Tân ông nghe vậy, hai con người cũng có chút ảm đạm xuống, dường như có một tia sáng vụt tắt. Bạch Thức Diêm thấy thế trong nháy mắt liền không vui, bốp một tiếng liền giáng một bàn tay lên ót Kiều Du, "Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, cái gì mà lắm lời vậy?" Kiều Du đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn vừa mới chuẩn bị mắng to, đã thấy Bạch Tân ông như một con sư tử nổi giận, đá một cước vào mông Bạch Thức Diêm, "Tiểu tử thúi, đứa nhỏ này vừa trở lại Bạch gia, nhất thời không chịu nhận chẳng phải rất bình thường sao? Ngươi còn dám động thủ với hắn, lão tử lột da ngươi." Bạch Thức Diêm sắc mặt đen như vải rách, lại nửa câu cũng không dám nói. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận vì đã mang Kiều Du về Bạch gia, mà hai mắt Kiều Du thì sáng lên trong nháy mắt. Bạch Tân ông lão nhân này được đấy chứ, có người trị nhi tử hắn thật là sướng. Nhìn Bạch Thức Diêm bị đá, Kiều Du cảm giác trong lòng còn ngọt hơn ăn mật. Bạch Tân ông hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo Kiều Du liền hướng vào Bạch gia. "Hảo hài tử, không cần để ý đến cậu ngươi. Ông ngoại nếu như ngươi gọi không ra miệng, ngươi cứ gọi ta ông bá cũng được. Về sau ngươi liền xem nơi này như nhà của ngươi, không cần sợ người lạ. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tổ từ nhận tổ quy tông." Bạch Tân ông lôi kéo Kiều Du đi vào trước tổ từ Bạch gia. Bên trong trưng bày đều là linh vị của các lão tổ Bạch gia lịch đại. Bạch Tân ông đang chuẩn bị lôi kéo Kiều Du đi vào, thì một thanh âm chế nhạo vang lên ngay sau lưng bọn hắn. "Chậm đã, tộc quy viết rõ ràng, tổ từ Bạch gia, từ trước đến nay là không thể để cho A Miêu A Cẩu tiến vào." "Bạch Tân ông, ngươi không phải là lão hồ đồ quên rồi chứ?" Kiều Du tìm theo thanh âm quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là một lão giả mặc bạch bào. Lão giả kia có ba phần diện mạo tương tự Bạch Tân ông, có điều cái miệng lại chua ngoa cay nghiệt hơn Bạch Tân ông nhiều. Sắc mặt Bạch Tân ông mơ hồ có chút khó coi. "Bạch Tân cơ, những năm ta làm tộc trưởng, Bạch gia phát triển đi lên, ta tự vấn lòng, ta không thẹn với Bạch gia, ta cũng không nợ các ngươi cái gì. Về sau các ngươi vin vào quyết sách sai lầm của ta làm táng tận Bạch gia siêu cấp thiên tài để bãi miễn ta khỏi vị trí tộc trưởng, ta cũng không nói nhiều, nhưng đến bây giờ, ta chỉ muốn để ngoại tôn lưu lạc bên ngoài nhận tổ quy tông cũng không được sao? Bạch Tần Ông giữa lông mày mơ hồ có nộ khí, ngươi có chứng cứ chứng minh đây là ngoại tôn của ngươi sao? Ai biết ngươi có phải tùy tiện nhặt được dã tạp chủng ven đường về giả mạo huyết mạch Bạch gia hay không? Đáy mắt Bạch Tần Cơ hiện lên một tia hàn ý, trước đó bọn hắn rất khó khăn mới lấy cớ Bạch Thước Diêm mất tích để kéo Bạch Tần Ông khỏi vị trí tộc trưởng, bây giờ Bạch Thước Diêm trở về, còn mang theo một người thân phận không rõ là cái gọi là ngoại tôn. Việc này khiến Bạch Tần Cơ làm sao có thể chấp nhận. Cho dù hắn là đường ca của Bạch Tần Ông, nhưng trước mặt quyền thế ngập trời của Bạch gia, thân tình lại coi là cái gì? Bạch Tần Cơ, ngươi quá đáng. Sắc mặt Bạch Tần Ông đột nhiên lạnh đi, khí thế đáng sợ khuấy động quanh thân hắn. Quá đáng, như thế nào mà quá đáng? Bạch Tần Cơ lộ ra một tia giễu cợt, khinh thường nói, ta thấy cái dã tạp chủng này tuổi tác không sai biệt lắm 20. Nhưng thực lực bây giờ cũng chỉ bất quá là thánh giai tầng 2. Bạch Tước Diêm lớn bằng hắn, đã sớm đạt tới thánh giai đỉnh phong rồi. Cho dù bảo Bạch Tước Diêm không nói, thiên tài Bạch gia trong tộc ta, ai mà không mạnh hơn cái dã tạp chủng này? Thật buồn cười, loại dã tạp chủng này, còn muốn vào tổ từ Bạch gia ta? Bạch Tần Ông, ta thấy ngươi thật là hồ đồ rồi. Bạch Tần Cơ nói năng sắc bén, khiến Bạch Tần Ông nghẹn họng không nói được gì. Bạch Tần Ông nộ khí bốc lên, râu tóc dựng ngược, lại không có cách nào phản bác. Thêm việc Kiều Du tàn sát người hình ra tại khai tế tinh, thực lực cũng chỉ vừa mới tăng lên một cấp đến 62 cấp. Đối ứng với hệ thống lực lượng thứ tử vũ trụ, chính là tương đương với thánh giai tầng 2. Tuổi 20 đạt tới thánh giai tầng 2, đặt ở ngoại giới đã xem như tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng đặt trong Bạch gia nhân tài nhiều như sao? Thánh giai tầng 2 ở tuổi 20 căn bản không đáng chú ý, nhiều nhất chỉ được coi là mức trung bình. Bạch Tần Cơ, ngươi đừng quên, đứa nhỏ này 20 năm trước đều sống ở khai tế tinh chim không thèm ỉa. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nó có thể đạt được thành tựu như bây giờ đã là cực kỳ khó khăn rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.